Let's start our Dhamma discussion by reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa. Explains how to practice Asupa meditation. This Asupa meditation is called Avijñāṇika Asupa, Death Asupa. Tối hôm qua chúng tôi đã giải thích về thiền bất tịnh và hôm qua cái thiền bất tịnh đó là thiền quán tử thi. You can develop this Asupa meditation by taking death body as object. À, với cái thiền hôm qua dạy thì chúng ta có thể tu tập quán bất tịnh bằng cách lấy tướng là những cái xác chết. You can also practice Asupa meditation taking living body as object. You know, Savijñāṇika Asupa, living Asupa, alive Asupa. Và ngoài ra chúng ta cũng có cái thiền quán bất tịnh lấy cái thân còn sống làm đối tượng. The Buddha taught in Meghiya Sutta, Asupa Bhavitabha Ragasa Pahanaya. Asupa meditation should be developed for removal of raga, lust, or attachment. So, if you have attachment nature, lustful nature, okay, temperament of lust, raga, then you should also practice Asupa meditation, taking dead body as object as well as taking a live body as object. Đức Phật dạy rằng hãy tu tập thiền quán bất tịnh để vượt qua tham dục, ái dục. Cho nên nếu quý vị có raga, tức là cái sự ham muốn, dục vọng hay là sự dính mắc, thì quý vị có thể thực hành quán bất tịnh lấy tử thi làm đối tượng hay là lấy những cái thân phần trên cái thân xác còn sống làm đối tượng để quán bất tịnh. Now you think you are handsome, you are beautiful. But when you develop Asupa meditations in your body, then you will see very, you know, repulsive things, full of repulsiveness in your body. Quý vị thấy mình rất là đẹp trai, đẹp gái, nhưng mà khi quý vị phát triển thiền quán bất tịnh 32 thể trượt hay là thân phần, thì quý vị sẽ thấy trong cơ thể của mình toàn là những cái thứ bất tịnh đáng nhờm gớm. So, the Buddha also taught that 32 parts of the bodies, meditations and Mahasatipatthana Sutta, Kayanupassana Satipatthana. Và Đức Phật dạy cái thiền quán 32 thân phần, 32 thể trượt này ở trong kinh Đại Niệm Xứ, ở cái phần quán thân. So when you are practicing these Asupa meditations, living Asupa or death Asupa, you are practicing Kayanupassana, Satipatthana, contemplating of the body. Và khi quý vị thực hành thiền quán bất tịnh dựa trên đối tượng là tử thi, xác chết hay là dựa trên những cái thân phần của một cái thân còn đang sống, thì quý vị đang thực hành thân quán niệm xứ. So how to contemplate the 32 parts of the body, how to practice living Asupa, alive Asupa, in Pali, Savijñāṇika Asupa. Và làm thế nào để thực hành thiền quán 32 thể trượt, những cái thân phần mà trên một cái đối tượng còn đang sống. Athi ima samin kaye kesa loma nakha danda tacho etc. The Buddha taught to develop the Tittipasa, the bodies. What is the meaning? In this body, there are hair, body hair, nail, teeth, skin, etc., up to 32. We can descend this 32% of the body and your body, then you can also attain up to the first jhana stage. Và Đức Phật dạy một cái câu Pali có nghĩa là trong cái thân này bao gồm những cái thứ như là tóc, lông, móng, răng, da, vân vân, tổng cộng có 32 phần. Và nếu quý vị có thể thì ở trên mỗi cái thân phần này quán cái bất tịnh chính chất nhờm gớm của nó thì có thể đạt đến sơ thiền. How to develop? If you have already practiced Anapana meditation up to four jhana stage, establish up to four jhana stage within short times. If you have already practiced Aloka Kasina, Light Kasina, White Kasina, etc., up to four jhana stage, then you should also establish such kinds of concentration before discernment of the 32% of the body. If you haven't practiced those kinds of meditation yet, if you are not successful in jhana concentration yet, okay, you can also practice the 32% of the body without foundation concentrations. Nếu quý vị đã thực hành thiền niệm hơi thở và đạt đến tứ thiền thì quý vị hãy thiết lập thiền niệm hơi thở này trở lại trong vòng một thời gian ngắn đạt đến tứ thiền. Nếu quý vị đã có thực hành thành công thiền Kasina ánh sáng hoặc Kasina trắng thì cũng vậy, hãy thiết lập lại định trước khi thực hành thiền quán 32 thân phần hay 32 thể trược. Nhưng nếu quý vị chưa có thành công trong một cái thiền định, một cái bậc thiền nền nào cả thì không sao, quý vị cũng có thể thực hành thiền quán 32 phần thể trược này. When you establish Anapana or any white kasina, light kasina up to four jhana stage, because of the concentration, bright light will appear. Then using the light of concentration, you can start to discern the 32% of the body. Và sau khi quý vị đã thiết lập định tứ thiền dựa trên đề mục niệm hơi thở hoặc định tứ thiền của Kasina ánh sáng, Kasina trắng, thì quý vị dùng cái ánh sáng mạnh mẽ của định tứ thiền để phân tích 32 thân phần này. Here, number one, Kisa, he he. You can see hair, everybody has hair. After shaving, we don't have hair. Okay? Và cái thân phần thứ nhất đó là tóc, kesa. Quý vị thấy ai cũng có tóc, nhưng mà chúng tôi sau khi cạo tóc thì không còn tóc nữa. You can see hair. If there's a hair in your head, you think you are handsome, you are beautiful. Because of this reason, the Buddha also asked his son, bhikkhu, and daughter to shave, not to be handsome or not to be beautiful. Khi mà tóc còn ở trên đầu quý vị thì quý vị nghĩ rằng hay là thấy rằng là mình đẹp, xinh đẹp, đẹp trai, đẹp gái, nhưng mà do vậy mà Đức Phật ngài kêu đệ tử, những con trai con gái của ngài, những đệ tử của ngài là cạo đầu để không có quá đẹp trai hay đẹp gái nữa. Do you want to be handsome or beautiful? Quý vị có muốn trở thành xinh đẹp không? Okay, you still want to be handsome, you still want to be beautiful. I know that's why you haven't shaved until now yet. Có lẽ là quý vị vẫn còn muốn xinh đẹp cho nên chưa có cạo đầu, phải không? Then you can see the hair. Actually, the nature of hair is very ugly, very repulsive. Quý vị thấy đó, tóc thật ra bản chất tự nhiên của nó rất là xấu xí, rất là đáng nhờm gớm. For example, when you are eating breakfast or lunch, if there are hair inside the food, what will you do? Okay, you may stop your eating immediately. Ví dụ như quý vị đang ăn sáng hoặc đang ăn trưa thì trong thức ăn của quý vị xuất hiện cọng tóc thì quý vị thấy sao? Pay attention to this repulsiveness, repulsive nature, or pay attention the responsiveness of the hair, then you can also discern the hair, kesa. Khi mà chúng ta phân tích tóc là bất tịnh thì để ý đến tính chất nhờm gớm, dơ bẩn, xấu xí của tóc và chúng ta phát triển tâm quán bất tịnh. For example, now you are descending to your body. You are descending the 32 parts of the body and your body. Then, okay, take out the hair, then put in one place. Then after that, you can continue to descend body hair. There are also many hair in your body. Then you can also put at one place. Or slowly, slowly trying to cut one by one, okay? Body hair. Then you can continue to descend body hair. Và sau đó đến phần lông. Ví dụ như khi chúng ta thực hành quán tóc bất tịnh thì chúng ta có thể hình dung là tóc, đem tóc của mình để ra một bên và thấy được cái tính chất bất tịnh nhờm gớm của nó. Và đến phiên lông cũng vậy, thấy tất cả lông trên thân mình là xấu xí, là bất tịnh, là nhờm gớm. Then nail, you know, our finger has nail and also our toes has nails. Then you can take out those nails from your body, then put at one place. Then you can also design nails. Và tiếp theo là móng. Móng là gồm móng tay và móng chân. Quý vị có thể đem cái, những cái móng đó qua dồn lại để một chỗ và thấy được cái bản chất bất tịnh nhờm gớm của móng. Okay, yeah, nail. Another one. What is this? Đây là gì ạ? Danta. Bali, they already changed into Vietnamese. Okay? Bali là danta, teeth. Là răng. Then you can also take out all teeth from your body, then put at one place. What will happen? Quý vị cũng có thể đem hết răng của mình ra để ở một chỗ và quán. Cái chuyện gì sẽ xảy ra? Another one is a tatsuo. Tatsuo is what? Tatsuo is a skin. Và skin. Tiếp theo là da. Take out the skin from your body, then put at one place. Okay? Is there any beauty in your body? Và when you take out these five parts. Và đem hết cái phần da, đem bộ da ra để một bên, thì cái cơ thể này nó còn gì đẹp đẽ không? Xong cái năm cái phần mà mình vừa kể trên. Five parts, you know, hair, body hair, knee, teeth, skin. Then your body began flesh with a lot of blood. Then sure, everybody will run away. Và khi chúng ta tách rời từng phần tóc, lông, móng, răng, da ra để một bên thì cơ thể chúng ta còn lại cái gì? Còn lại là một cái thân đầy máu. Và lúc đó còn xinh đẹp không? Tất cả mọi người trông thấy liền bỏ chạy. When you see this 32 parts of the body as a group, or because of this reason, you think they are handsome, they are beautiful. But when you take out one by one from your body, so there's nothing in your body. Khi quý vị nhìn tổng hợp những cái thân phần này lại thành một nhóm thì quý vị nghĩ rằng nó xinh đẹp, đẹp trai, đẹp gái. Nhưng mà khi lấy từng phần ra, rời rạc ra, nhìn từng phần riêng lẻ thì nó chẳng có gì xinh đẹp cả. Nó rất là đáng nhờm gớm. Another one is what? Mansa. Mansa is flesh. Phần tiếp theo là gì? Đó là mamsam, là thịt. You can also take out all flesh from your body and put at one place. Then how many pieces have you got? Và nếu chúng ta lấy tất cả thịt của cơ thể mình để qua một bên thì mình sẽ có bao nhiêu miếng? You can see, actually there are many very ugly pictures. If we show this ugly picture, you will run away. That's why we only just show not so ugly. Thực ra có rất là nhiều những cái bức hình khác nó nhờm gớm và nó bất tịnh hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng tôi chiếu ở đây thì nhiều người sẽ bỏ chạy. Cho nên chúng tôi chỉ chiếu những cái tấm hình vừa phải, không quá ghê. Another one. Naharu. Naharu. Sinews. Là gân. Okay, sinews. Then there are also a lot of sin using your body, even you cannot count. Có rất nhiều gân ở trong cơ thể của quý vị mình không thể đếm hết được. Okay, you can pay attention to the sinews, or maybe take out only just sinews and put at one place. Then there's nothing. You only will see as repulsiveness. Nếu đem hết gân này ra bỏ qua một bên thì chẳng có gì ở đó cả ngoài cái sự đáng nhờm gớm, dơ bẩn, ghê tởm. Then another part, athi bones. Phần tiếp theo, athi là xương. Senses, they have never seen dead body or skeleton. You can see here. Nếu ai mà chưa bao giờ thấy tử thi, xác chết, bộ xương thì có thể nhìn trên hình đây. So you only just take out all bones from your body and put one place. Và quý vị chỉ đem hết tất cả xương trong cơ thể mình ra đặt ở một bên. Another one, athi manja. Athi manja is bone marrows. Và bone marrow, you can see here. Phần tiếp theo, athi manja là tủy. Tủy thì quý vị có thể nhìn trên hình. Bone marrow is inside your bones. There are bone marrow anywhere in your body. Tủy này nó nằm ở bên trong xương của quý vị, nó có mặt ở khắp các xương. Take out this bone marrow and put at one place. Đem cái phần xương này ra để qua một bên. How many curry, how many dishes do you have now? Mình đã học bao nhiêu phần rồi? Tổng cộng 9. Another one is a organ. Organ is a kidney. You can also see here kidney. Tiếp theo là organ là thận. Quý vị có thể nhìn thấy đó. Take out this kidney from your body and put at one place. Và đem thận qua để một bên. Then another one. Hadaya is heart. Oh, tan. Oh, understand. Tan is hadaya. Và tiếp theo là Hadayam là tim. Yeah, another one. You know, heart. You know, you can also take out this heart from your body and put at one place. Another one is Yakana is liver. Và tiếp theo là gan. Yeah, you can also take out this liver from your body and put at one place. Và bạn cũng thể lấy gan của mình và đặt qua ở một chỗ. Then another one is a kilomaka membranes. Phần tiếp theo là kilomakam là màng nhầy. You know, under your skins, there are also membranes connecting with the flesh. Và quý vị biết đó, ở dưới cái lớp da của mình là cái màng nhầy để nó nối với cái thịt. You can also take out this membranes and put at one place. Quý vị có thể lấy cái màng nhầy này ra đặt qua một chỗ. Another one is pihaka spleen. Okay, pihaka spleen here. You can see in the pictures if you had never seen before. Then take out from your body and put at one place. Và tiếp theo là pihakam là lá lách. Then another one is a papajan. Papajan is lungs. Phần tiếp theo là phổi. You can see in the picture. Okay, take out from your body and put at one place. Và lấy cái tổ phổi ra đặt ở một chỗ. Another one is antan. Antan is intestines. Tiếp theo là antan là ruột. Do you know how long it is? Quý vị có biết cái ruột nó dài bao nhiêu không? Dài bao nhiêu ạ? 7 meters. 7 liters. Oh, okay. 7 liters, 21. But according to the commentary explanation, for men, there will be 32 feet long. For female, 28 feet long. Theo trong chú giải thì đối với người nam á, thì ruột dài 32 feet. Và nữ thì ruột dài 28 feet. You can take out this intestines from your body, then put at one place. Wow, quý vị có thể lấy cái ruột của mình ra để đặt qua một chỗ. Another one is andaguna. Andaguna is mesentery in English. Then this is a small intestines. They also sit like this, small intestines. Then you can also take out this small intestines from your body and put at one place. Phần tiếp theo là antagonam là màng ruột. Quý vị cũng có thể lấy cái màng ruột này bỏ qua một bên. Remember how many parts did you get? À, quý vị nhớ là mình đã học bao nhiêu phần rồi chưa? 70. Okay, another one is Uttariya. Uttariya is a gorge, new food. After eating full of food in your stomach, these are called Uttariya. Tiếp theo là Uttariya là thức ăn mà chưa tiêu hóa. Khi chúng ta vừa ăn xong, nó nằm trong bao tử. Before eating, they prepare food on the table. Then you want to eat. After eating, what will happen? Here you can see. Và trước khi ăn thì người ta bày đồ ăn trên bàn. Và quý vị nhìn đồ ăn rất là muốn ăn. Nhưng mà sau khi ăn xong thì nó như thế nào mà mình có thể nhìn thấy ở đây. Then when this new food come out from your body or your stomach, okay? Is there any person who want to eat, okay? Và nếu cái thức ăn này nó đi ra ngoài trở lại, nó mới được ăn xong, nó đưa ra ngoài trở lại thì có ai muốn ăn nó nữa không? Nobody answers. Không có ai trả lời. Okay, then you understand the repulsiveness of the 32 parts of the body. Quý vị đã hiểu được cái sự nhờm gớm của 32 thân phần là như thế nào rồi đó. Then you can also see another part here. What is this? Karisa, physics in your body. This one, all food. After eating, all food will become like this. Okay. Phần tiếp theo là karisam là phân. Đây chính là thức ăn đã tiêu hóa và ai cũng có thức ăn đã tiêu hóa này. When we eat meal together, breakfast or lunch, okay, we eat together. But when you want to get up, relinquish those kinds of old food, how do you use? Only you just trying to, you need to hide alone in the narrow room. Why? Even nobody want to see, even you don't want to see yourself, okay? So you understand the repulsiveness, nature of the 32 parts of the body. Khi chúng ta ăn thức ăn thì chúng ta ăn cùng với nhau. Xin lỗi mọi người. Khi mà chúng ta ăn thức ăn á, thì chúng ta ăn cùng với nhau rất là vui vẻ, ngồi chung. Nhưng mà khi chúng ta muốn thải cái thức ăn mà đã tiêu hóa ra rồi á, thì chúng ta phải đi trốn. Một mình. Và không có muốn cho ai thấy cả. Sure, sure. The whole day you are meditating, very tired, sure. That's why you should also relax by loving. Okay? Mọi người hành thiền cả ngày mệt rồi cho nên bây giờ mình cười một tí để relax. Sometimes when you report interview, they remember, you know, some kinds of objects which they can make their mind upset. Then they also cry. Now no need to worry. Even you can smile. You can laugh. Okay? Khi quý vị hành thiền, có những người mà họ hành thiền mà tâm họ phóng đi và họ bắt những cái cảnh hay đối tượng mà đã khiến cho họ thất vọng thì có khi họ bị khóc luôn. Nhưng mà chúng ta không nên khóc, đôi khi chúng ta cũng nên cười, cũng có thể mỉm cười, cũng cười được thì nó tốt. Another part, Madha Longka. Madha Longka is here, brain. You can see the brain. Phần tiếp theo, Madha Longka là não. Madha Longka brain, you can also see. When we see each other, we don't see the brain inside your head. If you can directly see the brain, what will happen? Sure, You are not had attachment to the past sense. So you can also take out this brain from your body and put at one place. Khi chúng ta nhìn thấy nhau thì chúng ta không có nhìn thấy cái não bên trong, cho nên chúng ta có cái sự dính mắt lẫn nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy được cái não bên trong nhà thì mình chẳng còn dính mắt nữa, cho nên quý vị cũng có thể lấy cái não để qua một bên. Another one, bigger. Bigger is bad. You can also see the bile under the liver. Phần tiếp theo là pitam, là mật, nó nằm ở dưới gan. Some bile are fluent. This bile inside may be kind of thick. You can see the bile under the liver. Và quý vị có thể nhìn thấy mật nó nằm ở dưới gan. Và đây có thể là của con. Under the liver, okay? Yeah. Yeah, you can see in the picture. Quý vị có thể nhìn hình và thấy đó là mật, cái túi mật. Another one is a sima, phlang. Và tiếp theo là senham, là đàm hay là đờm dãi. You can also see, this is one part in your body. Then another one, go. Và phần tiếp theo là mũ. Pass. You can also see this part in your body. This is also one part among this 32 parts. Và mũ cũng là một trong 32 cái thể trược hay là phần bất tịnh nhầm lớn trong cơ thể mình. Lohidan blood in your body. You can see blood in your body. Then this is also one part. Máu, Lohitam. Lohitam là máu trong cơ thể mình, và đây cũng là một trong 32 thân phần bất tịnh. Another one is a sedo, the sweat. This is also one part in your body. Tiếp theo là phần mồ hôi. Đây cũng là một trong 32 thân phần bất tịnh. Medo, you can see medo is a fat. There are a lot of fat in your body. Tiếp theo là medo, là mỡ. Có rất là nhiều mỡ trong cơ thể của quý vị. Another one is asu, tears. You can also see tears in your body. This is also one part. Phần tiếp theo là nước mắt, asu. Đây cũng là một trong 32 thân phần. Another one is wasa. You can also see grease. You can see in your body. Phần tiếp theo là wasa, là dầu trên da. Đây cũng là một trong 32 thân phần. Then another part is kilo. Kilo is saliva. Then you can also see saliva in your body, your mouth. Và phần tiếp theo là nước miếng. Quý vị cũng có thể thấy nước miếng trong cơ thể, trong miệng mình. Đây là 132 thân phần. Another one is sanghanika snot. Then you can also see this sanghanika. This is also one part. Tiếp theo là sanghanika, là nước mũi. Đây là 132 thân phần. Another one is lasika. Lasika is synovias. You can see maybe in your joints there are such kinds of synovia in any joints. Tiếp theo là lasika, là nước khớp xương, nó nằm ở giữa các cái khớp xương với nhau. When the synovia become less, when you become old, then you have the knee pain, joint pain, etc. Khi mà quý vị già đi thì cái nước khớp xương này ít đi thì sẽ khiến cho bị đau khớp, đau chân, đau nhức, đau đầu gối. Mota, you can see mota. Mota is a urine. Quý vị thấy nước tiểu, mutam. So, all together, how many parts in your body? 32 parts. Tổng cộng đã có bao nhiêu thân phần rồi ạ? 32 parts. 32 parts. Then you put one by one, taken from your body, all together, 32 parts. Okay, so we call totem sakara, 32 parts of the bodies. Khi chúng ta tách ra từng phần một đặt qua một bên, thì chúng ta có tổng cộng 32 thân phần. When we see that 32 parts of the body as a group, what happens? You think they are handsome, they are beautiful, etc. When you take out this 32 parts one by one, put at each place, okay, different places, then there's no more beauties in bodies. All become repulsive. Khi các bạn nhìn thấy 32 thân phần này như một nhóm thì mình thấy rằng người này đẹp trai, người kia đẹp gái, nhưng mà khi chúng ta thấy riêng rẽ từng phần như vậy thì không còn cái gì gọi là đẹp đẽ nữa, chỉ có sự dơ bẩn, xấu xí, nhầm gớm. So you can discern this 32% of the body as repulsiveness, particular, particular, repulsive, repulsive. Okay, pay attention one by one, beginning from hair up to urine. Quý vị có thể dùng 32 thân phần này để quán bất tịnh, hướng tâm đến từng phần một và đắc ý đến cái tính chất đáng nhờm gớm của nó và niệm nhờm gớm hay là bất tịnh, nhờm gớm, nhờm gớm. According to teachings of 32% of the body meditations in our centers, establish concentration up to four jhana state. Based on this concentration, okay, you only just listen 32% of the body in original place. You know, hair, body hair, knee, tea, skin. Descend these five parts first. If they can clearly descend the first five parts, then they can continue to descend the skin five parts. Mansa, Naru, Ati, Ati, Menja, Wakan, okay, bless, sinew, bone, bone marrow, kidney, etc. Ở trung tâm thiền của chúng tôi thì chúng tôi dạy cho thiền sinh thiết lập định tứ thiền, và dựa trên ánh sáng mạnh mẽ của tứ thiền đó, thiền sinh sẽ phân tích 32 thân phần này ở cái vị trí cố định của nó. Bắt đầu là năm phần đầu tiên, đó là tóc, lông, móng, răng, da. Và nếu thiền sinh có thể thấy một cách rõ ràng năm thân phần này thì sau đó thiền sinh sẽ được hướng dẫn để phân tích tiếp năm cái thân phần tiếp theo là thịt, gân, xương, thận, tủy, vân vân. In this way, you can descend up to urines altogether 32% of the body and your bodies. When we ask to descend this 32% of the body and their body based on concentration, then they can also descend. Most of the meditator can see 32% of the body in their body. For example, like intestine, etc., liver, or some they can see. Bằng cách này, thiền sinh sẽ phân tích hay quán đầy đủ đến 32 thân phần dựa trên cái ánh sáng của định mà họ đã thiết lập. Và hầu như các cái thiền sinh đều có thể thấy được các cái thân phần bên trong cơ thể họ, như là tim, là gan, là thận, vân vân. Then, when you can discern this 32% of the body part by part or 32% of the body together, pay attention as repulsiveness. Then you can also attain the first jhana concentration. Và sau khi đã có thể phân tích cái sự bất tịnh nhờm gớm của từng phần một hoặc là một nhóm tổng cộng 32 thân phần này cùng với nhau, thì lúc đó quý vị có thể đắc được sơ thiền. Then we ask the meditator to descend this 32% of the body one by one first. When they can see, when they can descend clearly, then we ask them to continue to descend skeletal meditations. Only just take the skeleton in their body. Và sau khi thiền sinh đã có thể thực hành phân tích 32 thân phần này từng phần một thành công rồi, thì sau đó chúng tôi sẽ hướng dẫn họ tiếp tục lấy cái bộ xương là một cái phần và thiền quán trên bộ xương này. When you are practicing meditation, sometimes kama chanda nivarana, sexual desire or sensual desire may be because of desirable objects. At that time, you cannot solve the problem by practicing anapana meditation. Then you only just pay attention to your body as skeletons. Then you will be able to remove kama chanda nivarana. Khi mà quý vị thực hành thiền niệm hơi thở, thỉnh thoảng tâm quý vị bị xâm chiếm, bị chế ngự bởi ái dục, tham dục, do những cái đối tượng mà khả ái, khả ý xuất hiện trong tâm và không thể vượt qua được, không thể thực hành thiền niệm hơi thở một cách thành công được, Lúc ấy quý vị có thể tạm dừng và thực hành thiền quán bất tịnh trên 32 thân phần bất tịnh này để có thể dỡ bỏ hay là vượt qua cái tham ái kia, rồi tiếp tục thực hành thiền niệm hơi thở. In our meditation center, we teach Sakalata meditation first. Establish Anapana or any kasina up to Phojana state based on this concentration. You only just pay attention Sakalata in your body. Maybe one part or the whole Sakalata together, you can pay attention. Pay attention the Sakalata, you should also continue to pay attention at repulsiveness. Then you can know as particular, repulsive in this way. When you can focus on this object, then five jhana pittas will obviously appear. Then you reach the first jhana. When you reach the first jhana stay there for a long time until you satisfy with the first jhana. Và ở thiền viện của chúng tôi dạy cái thiền bộ xương như sau, đó là thiền sinh sẽ thiết lập tứ thiền dựa trên định niệm hơi thở hoặc là đề mục kasina trắng, kasina ánh sáng. Sau khi có ánh sáng tứ thiền thì thiền sinh hướng tâm đến bộ xương của chính mình, lấy một phần của bộ xương hoặc là lấy toàn bộ xương và tác ý đến khía cạnh nhòm gớm, dơ bẩn, bất tịnh của bộ xương và nhòm gớm, tập trung như vậy. Thì thiền sinh sẽ thấy có năm thiền chi xuất hiện. Lúc này thiền sinh đắc sơ thiền trên bộ xương và ở trên sơ thiền đó càng lâu càng tốt. When you are successful up to the first jhana state, taking sakalata as objects, then in the same way taking any part as objects, you can also discern, you know, repulsive meditation, particular meditation, then you can attain up to the first jhana state. Và sau khi thiền sinh đã thành công trên thiền bộ xương như là một đối tượng bất tịnh đã đến sơ thiền thì lúc đó có thể lấy bất cứ cái thân phần nào ở trên cơ thể để niệm tính chất bất tịnh nhòm gớm và đạt đến sơ thiền. So you can choose which part is more repulsive for you. Then you can choose, for example, some may prefer to take intestine as object, or maybe new food or old food as object. Then taking this, pay attention those parts, then you can note as particular, repulsive. When you can focus on those objects as repulsiveness for a long time, then you can attain the first jhana. Tùy vô mỗi người mà họ chọn những cái thân phần nào mà họ cảm thấy rằng nó nhòm gớm, nó ghê tởm nhất đối với mình. Một số người thì chọn ruột, một số người là chọn thức ăn chưa tiêu hóa hoặc là thức ăn đã tiêu hóa, tức là phân. Và để ý đến tính chất bất tịnh nhòm gớm của cái thân phần đó, niệm nhòm gớm hay là bất tịnh. Và khi có thể tập trung trên cái tính chất này lâu thì sẽ đắc được sơ thiền, và ngồi trên sơ thiền đó càng lâu càng tốt. Although you don't attain up to the jhana concentration stage, sure you will be able to remove the sexual desire or sensual desire when it appears in your mind. Và nếu quý vị không thể đạt đến sơ thiền, nhưng mà chắc chắn rằng khi mà thực hành niệm thân phần bất tịnh như vậy thì tâm quý vị sẽ vượt qua được cái chướng ngại là ái dục. So now you understand how to practice the 30 rupas of the body. Then this practice of 30 rupas of the body is very useful, especially for removal of kamachanda nivarana, sanshaya desire or sanshaya desire or attachments. Và như vậy quý vị đã biết cách thực hành thiền quán bất tịnh 32 thân phần còn sống rồi đó. Và cái thiền này nó rất là hữu ích, đặc biệt là đối với những ai hoặc là đối với những cái truyền cái thuộc về tham dục, thuộc về ham muốn sắc thịt hay là sự dính mắc. You know, during the Buddha time, there are many arahanta who became by reflect the 32 parts of the body. For example, when they ordain, they need to reflect on the first five parts, kesa, loma, nakha, Kneel. Repose. Then, the shape, they became Arahanta. There are many people during the book. Quý vị biết không, vào thời Đức Phật có rất là nhiều vị A-la-hán và trong đó có rất là nhiều vị đã chứng đắc A-la-hán thánh đạo thánh quả dựa trên cái thiền quán 32 thân phần này. Và có những vị khi mà các ngài làm lễ xuất gia là lúc mà đang cạo tóc, thì cái người được cạo tóc ấy, người ta sẽ quán 32 thân phần, nhất là năm cái phần đầu là tóc, lông, móng, răng, da, người ta niệm cái tính chất bất tịnh nhờm gớm của năm thân phần tóc, lông, móng, răng, da. Và do thiền như vậy trong lúc được cạo tóc, cho nên vào cuối lúc cạo tóc và vừa cạo tóc xong thì nhiều vị đã đắc A-la-hán thánh đạo thánh quả. If you don't want to practice that taking the body as objects, you can also practice, you know, this 32 parts of the body, paying attention, those 32 parts of the body in your body. Then you don't need to be afraid of the dead body. Then you can also solve the problem. Có những cái cách quán bất tịnh. Nếu mà quý vị không thích quán tử thi, niệm tử thi, thì có thể lấy ngay những cái thân phần trên cơ thể của mình và quán như là bất tịnh, bất tịnh, mà không có bị sợ hãi như là sợ đối với tử thi. Và bằng cách quán 32 thân phần bất tịnh này mà quý vị cũng có thể vượt qua được cái vấn đề của mình. In ancient times in Sri Lanka countries, one bhikkhu, you know, his name was Mahadesa. Then he lived in Chetia Babada Mountain. He used to practice 32 parts of the body, especially, you know, Sakalatana meditations. Based on this Sakalatana meditation, he was practicing Vipassana meditation for a long time. Vào thời xưa ở Sri Lanka có một vị tên là Mahatisa. Vị này ở cái núi Chitala Papata và vị thực hành thiền quán 32 thân phần này rất là thường xuyên, đặc biệt là quán bộ xương. Và dựa trên cái định của thiền quán bộ xương, vị ấy phát triển thiền Vipassana, minh sát tuệ. One day, one couple quarrel each other, you know, husband and wife quarrel each other. After quarreling, fighting each other, then the wife went back to her parents' house from husband's house. So on the way, she met Venerable Mahatesa. At that time, Venerable Mahatesa also went to the village for hands food. When she meets Venerable Mahatesa, maybe she may have some attachments to Venerable Mahatesa. Then she smiles and laughs, okay, showing her teeth. Then when Venerable Mahatesa saw her teeth, he was practicing Sakalatana meditation. He didn't see as lady, he see as Sakalatana only, a group of Sakalatana only. Một ngày nọ thì có một cặp vợ chồng cãi nhau, và sau khi cãi nhau kịch liệt thì cái cô vợ bỏ đi về nhà cha mẹ mình. Và trên đường đi thì cái cô này gặp ngài trưởng lão Mahatisa đang đi vào làng để khất thực. Và có lẽ là do cô này có một sự dính mắc nào đó với ngài, cho nên khi mà nhìn thấy ngài thì cô cười, hoặc là cười to hay là mỉm cười gì đó, và bày cái răng, phô cái răng của mình ra. Và khi mà ngài đang đi khất thực, ngài nhìn thấy cô này và ngài nhìn thấy hàm răng cô này, chứ ngài không thấy là có một cái cô nào cả, mà ngài chỉ bắt cái tướng hàm răng và ngài phát triển định trên thiền quán bộ xương. Based on this concentration, he continued to contemplate Vipassana, then he became Arahanta in this place. Dựa trên cái định của quán bộ xương và ngài phát triển thiền Vipassana, thiền minh sát tuệ, và ngay tại chỗ ấy ngài được chứng đắc đạo quả A-la-hán. Then the lady continued to go to her parents' place, then husband also followed her. Then on the way, her husband also met Venerable Mahatesa. Then he asked, one day, did you see one lady on the way? Then he answered, I didn't see any lady, I only just saw a group of skeletons on the way. Và lúc đó thì cái anh chồng anh cũng đi theo để đuổi theo cô vợ và đi tìm cô vợ. Thì anh cũng gặp ngài trưởng lão Mahatisa và anh hỏi: Bạch ngài, ngài có thấy có một cái cô nào vừa đi qua đây không? Thì ngài nói rằng ta không thấy có một cô nào cả, ta chỉ thấy một nhóm các cái xương mà thôi. Okay, then when you are practicing this sakaladana meditation for a long time, many times, sure, later, whatever lady or man, you will only see as a group of sakaladana. You will not see as beautiful or handsome, okay? Và nếu quý vị thực hành thì quán bộ xương này lặp đi lặp lại nhiều lần, hành trong một thời gian dài, thì sau này bất cứ cái người nào mà quý vị gặp, quý vị cũng sẽ không có thấy đây là người đẹp trai hay người đẹp gái, mà quý vị chỉ thấy một cái bộ xương mà thôi. Then, no attachment will appear during the practice of meditation. So, kamma chanda nivarana, attachment will not disturb your meditation practice. Then you can peacefully and comfortably practice meditation. Và trong suốt thời gian hành thiền như vậy thì không có những cái ái dục hay ham muốn hay dính mắc nào khởi lên cả, và quý vị sẽ thực hành thiền một cách rất là bình an, rất là thoải mái. If you know the practice or the details of the body, then I would like to continue Marana Nausati reflection of the death. Tiếp theo tôi sẽ giải thích về đề mục quán sự chết, niệm sự chết. When you practice meditation, the purpose of the practice of meditation is for the purification of being. By practicing those meditation, you can destroy the defilements. Defilements mean lobha, greed, attachment, dosa, hatred, etc. Quý vị biết sự thực hành thiền là để với mục đích thanh tịnh chúng sanh. Bằng sự thực hành thiền thì chúng ta có thể giảm thiểu hay là bứng gốc các cái phiền não trong tâm của mình. Đó là tham, là sân, là si, là ngã mạn, là tật đố, ghen tị, bỏng sẻn, vân vân. For example, when you are practicing meditation, dosa may appear, vyapada nivarana may appear. Because of this dosa, you will not be able to practice meditation peacefully and comfortably. You don't need to pay attention to this object. Maybe you may radiate metta, or you can also reflect on this. Or he or she is also a group of 32 parts of the body only. I am also a group of 32 parts of the body. To whom I am getting angry, you can reflect on yourself. Then you will be able to remove dosa from your mind. Và khi quý vị thực hành thiền thì có thể sẽ khởi lên những cái tâm mà làm cản trở quá trình thiền của mình, hay những cái chướng ngại như là tâm sân chẳng hạn, và nó khiến cho quý vị không thể thực hành thiền một cách thoải mái, bình an được. Thì lúc đó quý vị có thể thực hành thiền rải tâm từ đến cái đối tượng đó để cho mình xóa bỏ được cái sự sân hận trong bản thân mình. Hoặc quý vị cũng có thể quán xét 32 thân phần như vừa học, và suy xét rằng cái người đó cũng chỉ là một cái sự kết hợp của 32 cái thân phần như trên thôi. Bản thân tôi, bản thân mình cũng là một cái sự kết hợp 32 thân phần. Vậy mình giận ai đây? Mình giận cái người nào đây? In the same way, you know, when you are practicing meditation or any other times, you may have attachments to any other persons, especially during the practice of meditation. When you are practicing anapana meditation, maybe kamma chanda nivarana, sexual desire or sensual desire may appear in your mind. Then you cannot practice meditation peacefully and comfortably. Then you only just try to pay attention to 32 parts of the body. When you pay attention, this 32 parts of the body as responsiveness, when you become skillful, you will be able to remove sexual desire or sensual desire attachments. Nếu quý vị hoặc là đang hành thiền hoặc là trong đời sống hàng ngày mà bị những cái ái dục nó khởi lên, sự dính mắc khởi lên và không thoải mái, không có an bình được. Đặc biệt là trong lúc thiền thì quý vị có thể quán chiếu thiền 32 thể trược, 32 thân phần này. Nếu quý vị thực hành một cách thiện xảo, một cách thuần thục thì quý vị có thể dỡ bỏ hay là vượt qua được cái chướng ngại về tham dục, ái dục của mình một cách dễ dàng. When you can practice in this way, so you have been successful in meditation, you can attain up to higher level of concentration stage. Và nếu mà mình thực hành bằng cái cách như vậy thì mình có thể thành công trong cái quá trình hành thiền của mình, và mình có thể đạt được những cái bậc định hoặc những cái bậc thiền cao hơn. When you attain up to jhana concentration stage, then no hindrances will disturb you during the practice of meditation. Và khi quý vị đã đạt đến sơ thiền thì lúc đó năm triền cái nó vắng mặt. Then you can continue to contemplate, you can continue to practice vipassana, then you can attain up to nirvana. Và dựa trên cái sự thực hành đó, quý vị sau khi đã đạt an chỉ định có thể tiếp tục thực hành thiền quán vipassana và có thể đạt đến niết bàn. Then another one, the purpose of the practice of meditation is to overcome sorrow and limitation, sokha and paritewa. Và một cái mục đích khác của việc thực hành thiền đó là để vượt qua sầu bi khổ u não. When you can successfully practice meditation, you can overcome the sorrow, sokha. Và nếu quý vị thực hành thiền thành công thì quý vị cũng vượt qua được những cái nỗi buồn khổ của mình, những cái nỗi đau đớn. Limitations, paritewa, crying. You don't need to cry. You can overcome this crying when you can successfully practice meditation. Và vượt qua những cái sự ưu tư, sầu não khiến phải khóc than. Nếu thực hành thiền thành công thì mình cũng không cần phải khóc. During the Buddha times, you know, Santati Mahamada commentary show Santati ministers, minister of Kosala camp in Savati country. Then he went to the country's house to fight with the robber group according to the king's order. Then he won. He was successful in fighting. Then when he came back from countryside, then Kosala man was satisfied with his success. Then he gave his kingdom for 7 days. Vào thời Đức Phật ở Ấn Độ, lúc đó ở nước Kosala, thành Savatthi, có một người tên là Tể tướng Santati. Ông là tể tướng của vua Kosala. Và một hôm nọ, nhà vua sai tể tướng đi đánh giặc ở biên thùy để dẹp những cái người thổ phỉ làm loạn. Sau khi thành công chiến thắng trở về thì đức vua rất là hài lòng và thưởng cho vị tể tướng này, tức là trao vương quyền cho ông trong vòng 7 ngày. Then he can enjoy as a king for 7 days. So how do you think when he became a king for 7 days, what will he do? Trong 7 ngày này, tể tướng Santati có thể hưởng thụ như là một vị vua. Quý vị nghĩ sao? Khi mà ông ta được sống như vua thì ông ta sẽ làm gì? When he became a king in one country, what will he do? You think? Then he choose very beautiful girl. Okay? Then he has very expensive alcohol, wine, whiskey, etc. Then enjoy for 7 days. Tell me enjoyment or sensual pleasure like a king. Và sau khi được thưởng như vậy thì ông bắt đầu hưởng thụ như một đức vua và chọn những cái cô gái rất là đẹp để mà ca múa hát sướng và uống những cái loại rượu rất đắt tiền. Và trong suốt 7 ngày như vậy thì ông hưởng thụ vũ dục như là một vị vua. One day he went to one very beautiful gardens to enjoy with the sensual pleasure. During this time, one very beautiful lady, a dancer, is dancing in front of him for his enjoyment. Then suddenly she fell and passed away because of a kind of disease. Và một ngày đó, tể tướng Kanshi đến một cái khu vườn rất là xinh đẹp để tiếp tục hưởng thụ ngũ dục như vậy. Và lúc ấy có một cô vũ nữ, cổ nhảy múa để mà làm cho tể tướng được giải trí. Thì cổ đang nhảy múa rất là đẹp như vậy, thì đột nhột cổ ngã xuống, cổ chết tại chỗ vì một căn bệnh. Sandhya Miniska loved her a lot. When she suddenly passed away, what would he feel? He feel a lot of sorrows. He feel sad. Đệ tướng Sandhati rất là yêu quý cô vũ nữ này, và khi mà thấy cô ấy chết đột ngột như vậy trước mắt thì ông cảm thấy vô cùng đau buồn. When he feels sad, then all alcohol, wine, whiskey that he had drunk, all disappears. Then he cannot be patient with these sorrows. Khi mà thấy cái cảnh đó và cái nỗi buồn nó khởi lên thì tất cả những cái rượu mà ông uống trong mấy ngày qua lập tức là vô hiệu lực, ông không còn say nữa và ông cảm thấy nỗi buồn nó khủng khiếp. When he experienced the suffering, such kinds of suffering, at that time only he remembered the Buddha. Nobody can solve the problem, only the Buddha will be able to solve the problem. Then he went to the Buddha's. Khi mà đối diện với một nỗi đau khổ như vậy thì ông nghĩ ngay tới Đức Phật. Ông nghĩ rằng không có ai có thể giải quyết được cái nỗi đau buồn thống khổ này của ta, chỉ có Đức Phật mới có thể giúp ta, và ông đi đến gặp Đức Phật. When the Buddha gave the Dhamma talk, Dhamma taught me everybody must die one day. Now you cry a lot because of the lady passing away. Đức Phật thuyết pháp đến cho ông, rồi Đức Phật dạy rằng tất cả mọi người đều phải chết một ngày nào đó. Và bây giờ ông đang khóc than, đau buồn rất là nhiều bởi một cô gái vừa chết. Then such kinds of tears, if you come since beginnings of samsara, then the tears are like the water from the oceans. More than this, nước mắt mà ông đã khóc than cho sự đau buồn này, nếu mà có thể gom lại được từ vô thủy kiếp trong luân hồi thì nó còn nhiều hơn nước ở đại dương ngoài kia nữa. Because of the Buddha's Dhamma talk, then he became Arahanta after listening to the Buddha's Dhamma. Sau khi lắng nghe pháp thoại của Đức Phật đến cuối pháp thoại thì ông đã đắc quả A-la-hán. When he became Arahanta, then there's no sorrows in his mind, no any defilements. Sau khi trở thành một bậc A-la-hán thì không hề còn một chút đau buồn, một chút khổ não nào trong tâm vị ấy nữa. So the purpose of the practice of Dhamma is to overcome the sorrow, to destroy such kinds of sufferings. Cái mục đích của việc thực hành thiền, thực hành giáo pháp là để vượt qua những cái nỗi đau khổ, u buồn và vượt qua những nỗi thống khổ như vậy. Okay, we still have to explain many stories later. Now we shall start our Dhamma discussion for tonight. Chúng ta cũng còn rất là nhiều câu chuyện kể về như vậy nữa, nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục cái phần pháp thoại sau này vậy. By practicing 32 of the body meditations, may be able to attain Nirvana as soon as possible. Chúc cho quý vị bằng cái sự thực hành thiền quán 32 thân phần thì quý vị có thể chứng đắc Niết Bàn một cách nhanh chóng. Sadhu, sadhu, sadhu. Do you have any questions? Quý vị có câu hỏi nào không ạ? There are three questions. In Thailand, some monastery organize for the bhikkhus to go to the hospital where they operate the dead body, for the bhikkhu to see the operation of the dead body in hospital. So the question is, when seeing that operation on some part of the body which is shown by the doctor, then some of the bhikkhus feel shocked, vomit, and they have mentally shocking. So why it happened like that, and is it good or not? Actually, by practicing Sasubha meditation, you can attain up to the first jhana state. Okay? Based on this concentration, when you can continue to practice vipassana, you can also attain nibbana, like Venerable Mahatesa just now, the stories. Okay? There are such kinds of benefits. So, I don't know, some people, they are afraid of the death cause to take as object. Don't worry, you will also become like this in one day. Câu hỏi là bên Thái một số chùa có tổ chức cho các sư đi xem cảnh mổ tử thi tại các bệnh viện. Hỏi tại sao nhìn thấy cảnh vị bác sĩ pháp y phơi xẻ các phần nội tạng của thi tử thi thì có một số sư lại bị tình trạng nôn ói và sốc dữ dội. Như vậy là sao? Điều đó tốt hay không? Thì thiền sư trả lời cái việc thực hành thiền quán bất tịnh thì nó có thể khiến cho hành giả đạt đến sơ thiền và từ sơ thiền đó có thể tiến lên thiền vipassana và chứng đắc niết bàn. Nhưng mà tôi cũng không biết có một số người họ có cái nỗi sợ hãi đối với tử thi hoặc là đối với các cái cảnh bất tịnh. Especially some bhikkhus, Sri Lanka or Malaysia, Thailand, from time to time they went to hospital to see such kinds of dead body together with their operations, to take asubha objects or to have the sense of urgency, samweka. They frequently go. Then they will be able to control their mind, not to have too much strong attachments. That one bhikkhu, he doesn't want to go. When his friend called him to go to hospital, he doesn't want to go. He is a Chinese from USA. Because of this reason, he only want to disrobe. Ở Sri Lanka hay Thái hay Mã Lai cũng vậy, các cái chùa hay các sư thường hay tổ chức đi xem mổ tử thi ở trong bệnh viện để mà các sư khởi lên cái sự kinh cảm để thấy được cái tính chất bất tịnh và có thể kiểm soát được cái tâm của mình để tu tập được tốt hơn. Nhưng mà có một vị đó, vị cũng không muốn đi. Mỗi lần bạn bè rủ đi hoặc là các sư đi thì cái vị sư này không có đi, hoàn toàn không có muốn đi. Và vị này là người quốc tịch Mỹ nhưng mà gốc Trung Quốc. Thì vị đó vì cái áp lực mà phải đi nhìn cái cảnh tử thi như vậy cho nên vị muốn xả y, muốn ra đời. Tức là có những người họ không thích cái điều đó. From time to time, if you had chance, go to the hospital to see the cause. Many various kinds of death calls, also operations. Cho nên thỉnh thoảng quý vị cũng có thể đi đến bệnh viện để xem các tử thi hoặc là xem sự phẫu thuật. Câu hỏi thứ hai, một người nói dối gạt gẫm để được một vật nào đó, hỏi như vậy là phạm giới nào, nói dối hay là trộm cắp? If somebody telling lies or cheating people in order to get something, so in this way, that person commit with sila, musawada or adinadana. Both. Ngài trả lời là cả hai. The Buddha says one sentence in Tipitaka. If someone lie, then there's nothing that he cannot do. Then if he lie something, especially very serious lies, then he can do everything. He can also kill 11 beings, he can also steal others' property, he can also do sexual misconduct, he can also take intoxicants. That means he can do every akusala. Trong một bài kinh, Đức Phật dạy rằng nếu mà một người có thể nói dối được, tức là nói dối một cách trầm trọng, thì không có điều gì mà người ấy không làm được. Tức là người ấy có thể giết hại, có thể trộm cắp, có thể tà dâm, có thể uống rượu, và tức là phạm hết tất cả những cái điều bất thiện khác. Và câu hỏi thứ ba, con nghe một sư kia nói người tâm sân nhiều thì không nên quán bất tịnh và sự chết, phải không thưa thiền sư? The third question, I heard a venerable said that those who have a lot of dosa should not practice the asubha meditation and maranam nusati. Is that correct, venerable sir? No. Every meditation can remove all defilements. Và ngài trả lời là tất cả những cái thiền nó đều có thể để vượt qua những cái phiền não, những cái nhiễm ô. For example, when you are practicing asubha meditations, taking the skeleton as object, for example, then you will attain the first jhana. When you are entering into the first jhana, taking this collective meditation as object, so no lobha, no dosa appear. This meditation can remove lobha also, dosa also, moha also, mana also. Nếu quý vị giả sử như thực hành thiền quán bộ xương này đi chẳng hạn là bất tịnh, thì có thể đạt đến sơ thiền. Và trong lúc quý vị đạt đến sơ thiền thì không hề có các cái pháp như là tham, sân, si hay là ngã mạn, ganh tị, đố kỵ. Thì như vậy cái thiền quán bộ xương này nó có thể loại bỏ những cái phiền não. In the same way, for example, now you are practicing anapana meditation. When you can stay with anapana and breath out just for a long time, comfortably and peacefully, so no lobha, no dosa, no moha appear. So this meditation also can remove all defilements, kilesa. Cũng vậy, khi mà quý vị thực hành thiền niệm hơi thở, biết hơi thở vào, hơi thở ra, cứ ngồi biết như vậy trong một thời gian dài rất là an bình, rất thoải mái, nhẹ nhàng, thì lúc ấy tâm quý vị không có tham sân si. Như vậy thiền niệm hơi thở nó cũng giúp cho loại bỏ được các cái phiền não. In the same way, when you are practicing metta meditation, taking being as object, then when you can successfully practice, then no lobha, no dosa, no moha appear because of this metta meditation. Cũng vậy, khi quý vị thực hành thiền rải tâm từ, lấy đối tượng là những người, những chúng sanh, thì lúc đó tâm của quý vị là tâm thiện, và nếu quý vị đạt đến các bậc thiền thì lúc bấy giờ không hề có tham sân si khởi lên. But the Buddha instructed to those who have nature or temperament of lust, raga, to practice asubha meditations mainly because of they are opposites each other. Nhưng Đức Phật đặc biệt khuyến khích những ai có cái tâm tham dục nặng thì nên thực hành thiền bất tịnh, bởi vì quán bất tịnh và ái dục là hai cái đối tượng nó đối nghịch nhau. Okay, attachment, attached nature, lustful mind, lustful nature. They have maybe their dosa is not so strong, but attachment is very strong because of paying attention to the desirable object, agreeable object. So if attachment strongly appear in their mind, then they cannot practice any meditation. So they need to remove this attachment, strong attachment first. So to be able to remove, you know, ugly objects, repulsive objects is suitable. They are opposites each other. Đối với cái người nhiều tham ái thì họ không có nhiều sân hận, tại vì hay họ hay để ý đến cái khía cạnh tốt đẹp, xinh đẹp của đối tượng. Do vậy mà ái dục, tham dục khởi lên nhiều. Và để có thể loại bỏ được ái dục, tham dục này thì họ phải để ý tới khía cạnh ngược lại, tức là không xinh đẹp, bất tịnh là đáng nhòm gớm. Thì lúc đó họ có thể loại bỏ được cái tâm ái dục, tham dục dính mắc. Some persons, they have less attachment, but strong dosa. Okay, their dosa is stronger than the other defilements. So most of the time, they are getting angry with undesirable objects, disagreeable objects. So they cannot practice meditation well because of this defilement, because of this hindrances. Và một số người thì tham dục của họ là không nặng mà nó nhẹ hơn sân, sân thì nhiều hơn, bởi vì họ hay để ý đến những cái khía cạnh bất như ý của đối tượng. At the time, they should practice metta meditation. When you sense metta to all beings, you need to see their good behavior, happiness, etc. You don't see their bad things. You only just see their good things. Then, because of this metta meditation, you can easily remove the dosas. Và lúc đó thì quý vị nên thực hành rải tâm từ, bởi vì khi mà chúng ta thực hành rải tâm từ đến tất cả chúng sanh, thì chúng ta phải hướng đến cái sự an vui, hạnh phúc, đến những cái điều tốt lành của họ, thì để chúng ta rải tâm từ, do vậy mà chúng ta không có để ý tới những cái điều xấu, những cái lỗi lầm của họ, và chúng ta không có khởi lên cái sân hận. Và bằng cách rải tâm từ như vậy thì quý vị có thể vượt qua hay loại bỏ được cái sân hận và có thể tiếp tục hành thiền một cách rất là thoải mái. Then anapanasati bhavitava vitakupesetaya. Anapana meditation, anapanasati meditation should be practiced for removal of various kinds of thoughts. Various kinds of thoughts mean, for example, karma, vitaka, the thoughts regarding sensual pleasure, also a kinds of attachments. Then, vyapada, vitaka, the thoughts regarding killing, want to kill someone, okay, want to kill, then this one is a dosa. Those are thoughts. Then, vihinsa, vitaka, you want to torture maybe some persons or some beings, or this kinds of thought is called vihinsa, vitaka. So there are maybe many various kinds of thoughts. Or if you wish to remove such kinds of thoughts, practice anapana meditation. When you can successfully practice anapana meditation, then the thoughts will become less and less, finally no more thoughts. Và nếu quý vị thực hành thiền niệm hơi thở, thì quý vị sẽ loại bỏ được những cái suy nghĩ, tiếng chuyên môn trong Phật giáo gọi là tầm. Trong các cái suy nghĩ của mình nó có dục tầm, sân tầm và hại tầm, tức là những suy nghĩ liên quan đến sự hưởng thụ ngũ dục, những suy nghĩ liên quan đến sự sân hận, bực tức, tức giận ai đó, và hại tầm là những suy nghĩ liên quan đến việc làm hại người khác. Và nếu quý vị thực hành thiền niệm hơi thở anapana một thời gian dài thì những suy nghĩ này nó sẽ thưa dần đi. So, according to their nature, their temperaments, they can choose one meditation subject. But we teach anapana meditations for beginners because anapana meditation is very famous. Buddha also became the Buddha because of the practice of anapana meditation. So he also teach this meditation to his disciples. So many people also practice anapana meditation. Because of this reason, they have parami regarding anapana meditation practice. Then, when they practice anapana meditation, they can be successful in anapana meditation because of previous parami. Tùy theo căn tánh của mỗi người mà họ có thể chọn những đối tượng thiền thích hợp. Nhưng chúng tôi dạy thiền niệm hơi thở bởi vì thiền niệm hơi thở rất là nổi tiếng. Và ngay chính Đức Phật bản thân Ngài cũng thực hành niệm hơi thở và Ngài đắc đạo quả Phật từ cái thiền niệm hơi thở. Và Ngài cũng dạy cho đệ tử của Ngài và rất là nhiều người thời bấy giờ là thực hành niệm hơi thở thành công. Và do cái ba la mật của họ cho nên họ thực hành niệm hơi thở rất là dễ dàng và thành công. When they are practicing anapana meditations, when they encounter difficulty, then to be able to practice, we also teach metta meditations, asubha meditation. Then by practicing those meditations, then you can also solve the especially nivarana problem. Okay? Then anapana meditation will be successful easily because of the assistance of the other meditations. Và khi chúng tôi dạy thiền niệm hơi thở thì thiền sinh trong quá trình thực hành sẽ gặp một số cái khó khăn như là năm chướng ngại đã kể, thì trong lúc đó chúng tôi dạy những cái thiền như thiền rải tâm từ, thiền quán bất tịnh, thiền niệm Phật vân vân để hỗ trợ, để vượt qua các cái chướng ngại kia. Và khi họ đã vượt qua được các cái chướng ngại kia thì họ tiếp tục thiền niệm hơi thở thành công. Câu hỏi tiếp theo, thưa sư, ngài vừa dạy thiền định có thể vượt qua phiền não, thiền có vượt qua trầm cảm không? Đó là loại thiền gì ạ? Venerable sir, you have taught that practicing meditation can overcome kilesa or defilement. So, do the meditation help to overcome the depression? So, which meditation practicing can overcome depression? Heavy meditation can help to overcome the depressions. But in this case, if you can practice maybe metta or Buddha's quality, will be more useful to reduce, to overcome the depressions. Because of such kinds of meditation make you happy. Và Ngài nói rằng tất cả các đề mục thiền đều có thể giúp để vượt qua trầm cảm. Tuy nhiên trong trường hợp này thì đặc biệt thiền rải tâm từ và thiền niệm ân đức Phật thì tốt hơn cả. Bởi vì khi hành giả thực hành hai thiền này thì cảm thấy rất là an vui và hạnh phúc, và nó sẽ giúp cho hành giả vượt qua được trầm cảm. Venerable Sir, about the 32 parts of body meditation, do we need to differentiate between male and female sex when we practice or allow metta meditation or not? Okay, you should practice yourself first. Okay, we call entire 32 parts of the body. Then, usually in our meditation centers, there are maybe separate, different meditation homes. Male meditation hall only male, female meditation hall only females. Then when they practice the 32 parts of the body, they need to practice themselves first. After that, extend it one by one. For example, someone is sitting in front of you, you can practice the 32 parts of the body. Then internet again, then another extended, internet, another extended, and this way the whole meditation hall. Then the whole monastery, then the whole country, then the whole world. Then wherever you pay attention, you will only see a group of 32 parts of the body. Then when you can practice in this way, then you become skillful in the discernment of the 32 parts of the body. Trước nhất thì bạn cần phải quán 32 thân phần bên trong bản thân mình, sau đó thì phải quán ra bên ngoài. Ở thiền viện của chúng tôi, hai khu nam nữ khác nhau, hai cái thiền đường khác nhau, ngồi riêng biệt, nam ngồi theo nam, nữ ngồi theo nữ. Thì hành giả sau khi đã quán xong 32 thân phần bên trong thì họ sẽ hướng đến cái ngồi trước mặt, quán 32 thân phần của người ngồi trước mặt, sau đó là quán bên trong và sẽ quán đến cái người ngồi sau lưng, và sau đó quán bên trong, quán bên phải, rồi sau đó quán bên trong, rồi quán bên trái. Như vậy lần lượt họ sẽ mở rộng quán toàn bộ cái thiền đường nơi họ đang ngồi, nhìn thấy 32 thân phần của tất cả hành giả ngồi trong thiền đường, sau đó họ mở rộng ra thấy toàn bộ thiền viện, kể cả khu bên nam, rồi sau đó mở rộng ra toàn bộ khu vực, làng, xã, thành phố, toàn bộ đất nước và toàn bộ thế giới. Và bất cứ khi nào họ tư hướng tâm tới, bất cứ ai hướng tâm tới thì họ đều thấy nhóm 32 thân phần mà thôi. Và khi mà bạn thực hành thiền quán 32 thân phần một cách thuần thục rồi thì bạn dễ dàng nhìn thấy 32 thân phần bất cứ đối tượng nào bạn hướng tâm đến. In this practice, you can take any maybe differences also, but you only just pay attention as the details of the body, don't pay attention as men or women. Even you can take 32 parts of the body from the animals. Trong trường hợp này thì bạn có thể quán người nam hoặc người nữ, người khác giới với mình cũng được. Tuy nhiên mình chỉ để ý đến 32 thân phần chứ không hề để ý đến giới tính là nam hay nữ. Và ngay cả bạn cũng có thể quán 32 thân phần của những cái con thú vật. Một câu hỏi khác là, bạch ngài, ngài có nói đến thiền niệm ân đức Phật, vậy thực hành thiền niệm ân đức Phật như thế nào ạ? Tri ân ngài. Bạn sẽ have just mentioned about the Buddha Nusati. So how to practice Buddha Nusati? Thank you, bạn sẽ. Okay, then tomorrow maybe will be Buddha Nusati time. Marana Nusati and Buddha Nusati, okay? Yes. See conditions. Vâng, thiền niệm ân đức Phật và thiền quán niệm sự chết sẽ được giảng vào ngày mai. Can you see those 32 parts of the body clearly like here? With the naked eye, like this, like you mean? If they can see clearly in this way, it is better. But it depends on their parami and their concentration. If their parami is very good, their concentration is very deep, when they discern the deliverance of the body, within one day, even they can discern entire parts, you know, inside the intestine, stomach, liver, etc. Even they can discern this. Now we also research One yogi is practicing the universe of the body. We ask, could you descend inside path in your body? Yes, they can descend. But some cannot descend. Depends on their concentration and their parameter. Bạn đã hỏi là khi mà thiền sinh thiết lập định đến tứ thiền, học ba quán qua 32 thân phần thì họ có thấy được các cái thân phần này rõ ràng giống như là thấy bằng mắt thường hay không? Thì thiền sư trả lời, nếu mà họ thấy được rõ ràng thì là tốt nhất như là thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên cái này nó phụ thuộc vô ba la mật và độ sâu của định của mỗi hành giả. Có những hành giả ba la mật rất là tốt và định của họ cũng rất là sâu, cho nên khi họ quán 32 thân phần, họ thấy cả bên trong của mỗi thân phần đó, ví dụ như thấy bên trong bao tử, thấy bên trong ruột, vân vân. Nhưng một số thì không thấy. Và khi chúng tôi dạy thì chúng tôi cũng hay hỏi thiền sinh là có thấy được không? Thì có người thấy, thì có người thì không thể thấy. If they cannot get sense inside their body, then maybe sometimes they can also see the pecha or take this example, they can descend in their body. Oh, this is also okay. Và đối với một số hành giả họ không có khả năng thấy vô trong cơ thể như vậy, thì lúc đó thì chúng tôi có thể hướng dẫn họ nhìn cái hình để mà có thể thực hành thiền quán 32 thân phần, điều này cũng có thể được. Okay, so we shall start our mantra sessions for tonight. Repeat after me to share our prayers to all beings. Chúng ta kết thúc buổi viết pháp thoại ở đây và mọi người lặp lại theo tôi, chúng ta chia phước đến tất cả chúng sanh. Y đà mê bồ nha. Y đà mê bồ nha. A sa wa khaya. A sa wa khaya. Wa ha ho tu. Wa ha ho tu. Y đà mê bồ nha. Y đà mê bồ nha. Nibbanasa. Nibbanasa. Vajjayo. Vajjayo. Ho tu. Ho tu. Sadhu, sadhu, sadhu.